Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc thành phố Bà Đọc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là bài pháp thoại thứ hai của buổi thực tập thứ nhất của khóa tu Tạm Biệt Nỗi Lo, khóa chuyên sâu 7 ngày. Trong cái khóa chuyên sâu này, chúng ta có cơ hội thực tập im lặng. Nó là một sự thực tập, có nghĩa là có lúc chúng ta sẽ làm tốt và có lúc chúng ta sẽ làm không tốt. Nó là một cái thói quen mới, có thể là chưa từng có trước đây đối với một số người. Và khi mình thực tập im lặng như vậy, thì mình trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những lúc mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ chịu, tại vì mình không cần phải nói cái gì hết và mình vẫn có thể sống được. Và trước giờ mình tưởng là nếu mình không nói được chắc là mình sẽ chết. Lúc nào mình cũng có ý kiến, lúc nào mình cũng nhận xét đánh giá. Bây giờ mặc dù là mình vẫn còn muốn nói, thấy cũng ngứa mắt lắm, nhưng mà mình lỡ ở trong khóa thực tập 7 ngày rồi, cho nên là mình đã không được phép nói. Cho nên mình đành nuốt cục tức vào trong, đành im lặng, không nói nữa. Thì lúc đầu mình cũng thấy hơi khó chịu. Bình thường là mình đã lên tiếng, đã ý kiến, đã đề nghị, đã khuyên giải. Còn bây giờ là mình phải đóng vai một cái người khách quan, một cái người bên đường câu chuyện. Thật ra là chúng ta chỉ đang thực tập không có nói ra thôi, chứ còn bên trong nó vẫn cứ nói, có rất nhiều tiếng nói ở bên trong. Nhưng mà ít nhất là chúng ta tập không nói ra, để chúng ta biết là bên trong nó có những cái tiếng nói đó. Và chúng ta có cơ hội được xét lại nhiều lần. Chúng ta nhìn sâu vào những cái điều mà chúng ta phản ứng, những cái điều chúng ta nhận xét đánh giá, những cái điều mà chúng ta muốn nói. Chúng ta thấy hầu hết là không cần thiết. Nói một cách khác đó là chúng ta chưa thực sự biết cách sử dụng ngôn từ một cách có giá trị đích thực. Những lời nói của chúng ta nó chưa phải là những cái sản phẩm có giá trị, chưa phải là những cái công cụ hữu hiệu để có thể đem tới những cái giá trị đích thực. Những lời nói của chúng ta phần lớn là dư thừa, không cần thiết và tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Và lời nói đôi khi đó chỉ là, nó còn là một cái nơi để mà hỗ trợ cho phiền não sinh khởi. Phiền não thì nó đến từ trong tâm, nhưng mà có cái nơi để nó tuôn chảy ra. Cho nên phiền não vì vậy mà nó lớn mạnh. Bây giờ thì phiền não nó cũng còn, nhưng mà mình đã không cho nó tuôn chảy ra nữa, không có chỗ để tiêu thụ, cho nên buộc lòng nó phải chạy ngược vào trong. Và trong khi im lặng thì mình không có cơ hội để kết nối với những người xung quanh qua lời nói. Có thể mình có cơ hội để kết nối qua năng lượng thôi, qua ánh mắt. Mà đúng ra ở những cái trung tâm thiền Vipassana, người ta còn cấm không cho các bạn giao tiếp bằng mắt nữa. Chứ đừng có mà rủ nhau kéo ghế ra bờ sông ngồi trò chuyện. Tại sao mà khó như vậy? Là tại vì đây là cái chỗ tu tập. Và tất cả những cái luật lệ, những cái nguyên tắc, những cái bài thực tập nơi đó đều có tính chất giúp đỡ cho mình được quay vào bên trong, giúp đỡ cho chính cá nhân mình và giúp đỡ luôn cho cả một cái đoàn thể cùng thực hiện cái ý tưởng đó. Ở những nơi khác thì sẽ rất là khó để thực tập, rất là khó để có một cơ hội thực tập im lặng nhiều ngày như vậy, và dường như là không thể. Và đây có thể, đây tức là một cái trung tâm thiền, có thể là một cái nơi duy nhất mà mình đủ điều kiện để làm điều đó và đủ can đảm để làm điều đó. Thì khi mà mình tới đây, mình mang một cái tâm ban đầu, cái beginner's mind rất là strong, rất là mạnh. Là mình tới đây mình sẽ muốn thực tập cho nghiêm túc, cho có phẩm chất, để mình có được một số hành trang quý giá mang về cho chính bản thân mình và hiến tặng cho những người thân yêu. Ít ra là những người đã yểm trợ cho cái chuyến đi này của mình. Cho nên mình phải tu tập cho nó hết lòng. Có một cơ hội quý giá như vậy thì mình cũng đã sắp xếp, cố gắng sắp xếp công việc, cũng cố gắng để mà cho mình một cái cơ hội tách lìa những công việc bận rộn và để lại những trách nhiệm của mình cho người khác. Thành ra khi mình đã tới đây rồi thì phải thật sự là tới. Đến đây thì đã đến đây. We have arrived. We are home. Mình đã thật sự đến rồi. Mình đã có mặt trong trung tâm thiền. Và mình đã đi vào khóa thiền. Mình đang cùng đoàn thể tu tập chuyển hóa. Và tất cả những cái phương pháp thực tập ở đây đều có tính chất giúp mình thanh tịnh hóa tâm hồn, tạo sinh những năng lượng tích cực và cô lập hóa những năng lượng tiêu cực, giúp mình gây dựng một cái năng lực tỉnh thức, kéo mình ra khỏi những cái cơn mê từ cảm xúc hay là vọng động. Cho nên mình buộc phải đi trên cái chuyến tàu đó mà không được làm gì khác. Nếu mình lỡ buông vài câu nói chuyện thì có thể chấp nhận được, là tại vì đây là một cái thói quen mới, thành ra mình vẫn bị cái thói quen cũ nó lấn át, là cứ muốn trả lời hay là cứ muốn lên tiếng góp ý. Nhưng khi mà mình phát hiện ra mình nói lên phải dừng lại ngay lập tức. Tại vì mình biết nếu mình nói như vậy thì mình phá hỏng cái sự tự tập của mình. Tại vì ở đây họ muốn mình phải im lặng thì họ mới giúp mình được. Mình phải thật sự im lặng thì mình mới tách lìa cái ồn ào bên ngoài, những cái phân biệt, những cái vọng động bên ngoài, để mình đi thẳng vào bên trong. Và mình còn trách nhiệm bảo vệ cái không gian thiền tập cho những người khác. Sự phá vỡ cái phần thực tập của mình nó cũng đồng nghĩa là phá vỡ cái phần thực tập của đoàn thể. Thành ra nếu mà mình chủ trương hẳn hồi rủ nhau nói chuyện là không thể chấp nhận được. Và ở những trung tâm thiền tập Vipassana, người ta có thể mời mình ra khỏi trung tâm ngay lập tức. Và ở đây, các bạn thiền sinh thường trú vừa phải đảm đương công việc, bếp núc hay làm số việc khác, đang rất là cần nói chuyện để truyền thông. Nhưng mà cũng phải cố gắng truyền thông bằng động tác hay là bằng giấy bút thôi. Mình có thể thắc mắc là tại sao nếu mà truyền thông bằng động tác thì tại sao không nói ra? Tại vì khi mình nói được một câu thì mình sẽ nói được rất nhiều câu, mình sẽ không dừng lại được. Còn truyền thông bằng động tác thì bất đắc dĩ mới có thể truyền thông thôi. Nó không có dễ hiểu, cho nên là nó có sự hạn chế nhất định. Và điều đó cũng giống như là truyền thông trên giấy bút của mình. Viết rất là phiền, mất thời gian, cho nên là mình sẽ giới hạn được. Và bất kỳ một cái sự luyện tập nào, dù là bạn tập thể thao, tập yoga, hay là bạn tập võ thuật, thì nó cũng giống như là bạn luyện tập thiền. Nó cần có những cái kỷ luật nhất định, và cần có một cái thái độ thực tập nghiêm túc và quyết liệt thì mới có kết quả được. Chứ không phải là mình ở suốt 7 ngày và mình cứ thả rong cái tâm mình nó chạy lang thang. Tới giờ ngồi thiền thì mình ngồi ngắm cảnh hay là mình đọc sách. Mình không có một cái thái độ nghiêm túc hợp tác á. Và trong giờ ngồi thiền thì mình lại đi ngủ. Vậy thì cứ mỗi một cái chương trình đưa ra như vậy mà mình mất đi một cái cơ hội để luyện tập, thì cái người hướng dẫn hay là đoàn thể đấy đó, người ta không thấy chịu trách nhiệm cho cái sự thực tập không có kết quả của mình được. Cho nên là mình phải nghiêm khắc hỏi bản thân mình là tại sao mình có mặt ở đây? Mình có bị ai ép đưa mình tới đây không? Nếu mà có thì chắc không thể ở 7 ngày nổi đâu. Còn nếu tự giác, tự nguyện và thấy được giá trị lợi ích của cái việc gọi là hy sinh 7 ngày để tu tập này, thì bạn mới có thể gặt hái được kết quả. Nó có cái muốn ở bên trong rất là mạnh vậy đó. Để rồi bạn mới bắt đầu tìm hiểu những cái kỹ thuật thiền tập rất nghiêm túc, lắng nghe hướng dẫn một cách đầy đủ chi tiết. Và khi mà được giới thiệu về cái cẩm nang để thiền tập là mình phải có một quyển, tại vì trong đó nó chứa rất nhiều cái kỹ thuật thiền tập. Mà mình là người mới bắt đầu đến tham dự và người ta đề nghị mình nên có cái quyển đó để tham khảo, mà mình vẫn chưa có, mình vẫn chưa đọc, mình vẫn chưa nắm vững gì hết, tại vì mình đâu có thể nào nhớ hết tất cả những kỹ thuật từ bài pháp thoại đâu. Nghĩa là mình vẫn chưa thực sự đặt hai chân vào cuộc. Mà nếu mình vẫn còn chân trong chân ngoài, vẫn còn chưa thực sự để mà cho mình một cái cơ hội thực tập hết lòng, thì 7 ngày trôi qua nó chán kinh khủng lắm. Nó lê thê, nó mệt mỏi. Và mình chỉ chờ tới ngày về thôi. Mình đếm từng ngày trôi qua. Đến giờ ngồi thiền thì mình đếm tiếng chuông vang lên, tiếng kiển vang lên để kết thúc. Và mỗi giây phút trôi qua trở nên vô nghĩa đối với mình. Trong khi những người khác thì họ lại biết sử dụng những giây phút đó làm nên những giá trị quý giá bên trong. Cho nên ngay cả khi mình đã có con đường rồi mà mình vẫn có thể tiếp tục rơi vào những cái vũng lầy khổ đau như thường, như là mình chưa từng có con đường. Ở bên Làng Mai có cái câu là đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Đó là một cái câu được thốt lên từ cái niềm khao khát tìm kiếm rất là lâu mới tìm ra được một con đường. Một con đường đi trong cuộc đời này, đời nó có quá nhiều lối rẽ, mỗi người một cách sống, thì bây giờ mình cũng cần tìm cho mình một con đường để mà đi. Mình phải sống kiểu nào để nó phù hợp với con người của mình, mà cũng để có bình an và hạnh phúc. Và khi mà mình ý thức được ở trong người mình có rất nhiều năng lượng tiêu cực, có nhiều thói quen không tốt, và thời gian gần đây mình cái phẩm chất đời sống của mình suy giảm rất là nhanh, cho nên là mình muốn đi tìm một cái phương pháp luyện tập nào nó có thể giúp đỡ mình thật sự, thì mình lại đi tìm một con đường nữa. Ở đây là một con đường tu tập. Và ngay cả khi bạn đã được giới thiệu những con đường thực tập rất là hay, rất là có giá trị, và nó đã đem lại những cái kết quả rất là lớn cho nhiều người, và thậm chí là bạn đã được người khác mang bạn đặt lên con đường đó luôn rồi, bạn đang đứng trên con đường đó và bạn vẫn không thể đi được như thường. Có con đường rồi cũng chưa chắc là đi được. Có nhiều khi người ta biết là người ta nên làm cái gì chứ, nhưng mà làm hoài không được, hoặc là không chịu làm. Một là làm hoài không được, hai là không chịu làm. Chứ không phải là không có phương pháp, không có biết cách giải quyết vấn đề, không có con đường. Ở trong thiền tập thì cái chất tinh tấn nó cũng rất là quan trọng. Tinh tấn là nỗ lực luyện tập liên tục, liên tục, liên tục. Thì nó cũng giống như việc bạn tập võ hay là tập yoga, không được dừng lại. Mà muốn thực tập liên tục, không gián đoạn, thì buộc bạn phải có một cái niềm tin vào cái phương pháp đó. Bạn phải tin vào cái phương pháp mà bạn chọn, nó có thể giúp đỡ được bạn vượt thoát những khó khăn, giải quyết những cái bế tắc ở bên trong, tạo sinh được nội lực, thì bạn mới hết lòng với nó được. Còn bạn chưa biết nó là cái gì nữa, ai rủ đi thì mình đi thôi, chứ mình không biết đó là cái gì. Thì không biết đó là cái gì trước khi chưa tới thì được, nhưng mà tới rồi, ở một ngày rồi mà vẫn chưa biết nó là cái gì, đó là một ngày thất bại. Mà ngày thứ hai cũng như vậy là hai ngày thất bại. Mình phải biết nó là cái gì, mình phải trải nghiệm với nó, phải sống với nó. Tại sao có những người họ đi thiền hành cảm thấy khoan thai, tỉnh tại, cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, còn mình thì làm không được? Tại sao có những người họ ngồi thật là yên, cái giờ đồng hồ không có cựa quậy, không có nhúc nhích, đi sâu vào các tầng định, còn mình thì cứ mở mắt trảo trảo, bồn chồn, lo lắng, muốn buông giò bỏ chạy. Tại sao có những người họ im lặng thực tập, nhìn họ lúc nào cũng có vẻ như là quay vào bên trong, còn mình thì lúc nào cũng hướng ra bên ngoài tìm kiếm cái gì đó, ít nhất là nhìn thông báo, trên bảng thông báo có gì lạ, đọc chơi cho vui, cho đỡ chán. Ở đây không phải là một sự trách móc, mà là một sự nhắc nhở, một tiếng chuông nhắc nhở, một tiếng chuông cảnh báo cho những ai đã đến rồi mà vẫn chưa đặt chân vào cuộc, cho những ai chưa thật sự quyết tâm thực tập, bỏ lỡ một cái cơ hội quý giá. Cho những ai vẫn còn mon men tìm về cái thói quen cũ của mình, vẫn chưa dám đặt con người cũ của mình xuống để học tập, rèn luyện, mở những cái tố chất khác quý giá trong con người của mình ra. Mình tự đặt câu hỏi xem là mình có thể im lặng trong 7 ngày không? Mình có sợ nếu mình im lặng 7 ngày rồi mình sẽ sinh ra bệnh tật và mình chết không? Nếu mình thấy có câu trả lời là không, thì bước vào, đi tới, không có được tụt lùi, không có được mon men trở về cái cách cũ của mình. Ở đây mình phải học, mình phải luyện để xây dựng cái con người tỉnh thức của mình. Ở đây không có chuyện gì quan trọng phải trao đổi cả, mà mỗi một cái câu nói của mình, một cái câu hỏi thăm không cần thiết, nó có thể mời lên phiền não của người khác. Người khác cũng rất là muốn tu tập, cũng muốn quay vào bên trong, và họ cũng đang lao đao lận đận để mà tìm cách để đi vào bên trong. Đang đứng nửa đường thì gặp mình rủ quay ngược lại. Mình cũng ngán, rồi người đó cũng ngán. Thay vì mình yểm trợ người đó bằng cách là giữ im lặng để giúp người đó cố gắng đi thêm vài bước nữa thì vào được bên trong, thì mình tìm cách để mà dụ dẫn người đó đi ngược lại, thì như vậy là không có dễ thương. Thầy nói từ hồi nãy giờ để nói đến cái tính kỷ luật là một cái thứ rất là quan trọng trong thiền tập. Bạn không thể đạt được những giá trị quý giá nếu mà bạn có một thái độ dễ dãi, dễ xòa, sợ sai, tùy hứng. Tất cả đều cần kỷ luật. Kể cả trong một giờ ngồi thiền, bạn cũng cần kỷ luật. Bạn phải ngồi thật là yên, không có được cựa quậy, ngồi im như pho tượng, thì bạn mới có thể đắc định được. Tại vì định lực chỉ có thể phát sinh khi mà cái thân của bạn nó lắng yên, tâm của bạn nó lắng yên. Dĩ nhiên là khi bạn mỏi chân thì, hay là người bạn nó ngứa ngáy thì bạn cũng có thể cự quậy một chút, nhưng mà cực kỳ giới hạn, và ý thức điều đó rất là rõ. Chứ không phải là mình cho mình một cái quyền là mình muốn cự quậy lúc nào cũng được hết, đứng lên ngồi xuống một cách thoải mái. Thì bạn làm như vậy thì cũng chẳng có tội vạ gì, nhưng mà coi như công phu của bạn nó tút lút hết. Bạn phải chịu đau đớn một chút, chịu khó khăn một chút, chịu tù túng một chút. Tại vì bạn đang đi tìm những cái thứ quý giá mà. Mà có cái thứ nào quý giá mà dễ đạt được đâu. Mà tại sao bạn vẫn tiếp tục còn cưng chiều bản thân mình? Chừng nào mà mình ngồi thiền xong rồi đứng lên mà mình rất xỉu, hay là cái chân của mình nó bị hoại tử, thì lúc đó thì mình mới chống lại. Còn đây chỉ là một cái đau, đây là một cuộc chiến mà bạn phải là người chiến thắng. Khi mà mình được có cơ hội được ngồi thiền ngoài lều, đó là một thách đố. Một thách đố thật sự. Một mặt là vừa cho các bạn trải nghiệm ngồi ngoài trời, ngoài thiên nhiên, gắn kết với thiên nhiên. Nhưng một mặt muốn các bạn phải tự mình tu tập lấy mà không dựa vào đoàn thể nữa. Tại vì nếu mà để các bạn ngồi thiền trong năm thời cùng tập thể hết thì về nhà chưa chắc là các bạn có thể ngồi một mình được. Ở đây muốn các bạn ngồi một mình ngay từ bây giờ. Để xem các bạn có cựa quậy không, có chán nản không, rồi có lén lút để mà nằm xuống nghỉ lưng không, rồi có nhìn trời nhìn đất không. Mình tự mình biết hết. Coi cái công phu của mình nó nằm ở chỗ nào. Thực ra là mình dù có làm như vậy thì cũng không có sao hết, không có tồi vạ gì hết. Nhưng mà mình biết rõ rằng là mình chỉ đang ngồi tốt khi mình ngồi chung đoàn thể. Ở đó mọi người đều ngồi im lặng hết. Ở đó có những cây thước bảng. Ở đó có một người quan sát. Cho nên nhờ như vậy mà mình ngồi tốt. Mình ngồi tốt là dựa trên những điều kiện khác. Gọi là ngồi tốt có điều kiện, bị điều kiện. Còn ở đây, mặc dù mình cũng đang nưa trên một cái điều kiện, đó là đại chúng cũng ngồi ở những cái lều khác, nhưng mà không ai dòm thấy mình hết. Thật ra điều kiện nó rất ít. Thì trong cái cuộc chiến này mình có thể thắng được hay không? Nếu mà bạn làm tốt được, bạn ngồi ở trong lều một mình cũng giống như là bạn ngồi ở trong đại chúng, thì về nhà bạn sẽ tự tập thiền được. Còn nếu ở trong lều bạn ngồi rất là khác, bạn chỉ làm tốt khi ngồi trước mặt người khác hay là ngồi chung người khác, thì bạn biết rằng là rất là khó để đem thiền trở về nhà. Mà nếu không đem thiền được trở về nhà thì oan uổng vô cùng. Mình chỉ được sống những ngày thảnh thơi thoải mái ở trên này thôi. Thật ra thì tất cả những cái vụn về, những cái yếu kém, những cái thói quen không dễ thương, nó làm cản trở cho cái sự tu tập của mình. Nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Mà ở đây, mình cần được nhìn nhận ra điều đó. Nhìn nhận ra được vấn đề, nó rất là quan trọng. Thậm chí là nó còn quan trọng hơn là bạn giải quyết được nó trong nhất thời. Bạn biết mình ở trong một tình trạng như thế nào. Ở trong thiền tập có cái từ gọi là an trú. Dwelling in the present moment. Ở yên trong giây phút của hiện tại. Trong cái trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật thấy rằng hạnh phúc chỉ có mặt trong hiện tại thôi. Chứ nó không có trong quá khứ hay là tương lai. Và Đức Phật khuyên, Đức Phật đề nghị, và Đức Phật đã tận tình hướng dẫn rất là nhiều cái phương pháp thực tập để giúp cho chúng ta sống sâu sắc với hiện tại. Khi bạn an trú trong hiện tại thì bạn thấy rất rõ những gì xảy ra trong hiện tại và bạn kết nối được những gì đang có mặt trong giờ phút của hiện tại. Khi bạn an trú trong hiện tại có nghĩa là bạn chấp nhận hiện tại một cách tuyệt đối, bạn tin tưởng hiện tại đủ làm cho bạn có hạnh phúc được. Mà không cần tìm kiếm thêm một cái gì khác. Mặc dù là chúng ta cũng có những kế hoạch, cũng có những dự án. Chúng ta cũng tiếp tục đi về tương lai, làm một số việc. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bây giờ chúng ta đang đứng ở một cái vị trí không có hạnh phúc, để đi tìm hạnh phúc. Chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc ở trong hiện tại. Chỉ có điều là chúng ta có nhìn thấy và tận hưởng được hay không thôi. Tại vì cái vấn đề hạnh phúc á, nó tùy thuộc vào tâm của chúng ta, chứ không phải là tùy thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Hầu hết mọi người đều tin rằng khi mình có được cái này cái kia thì mình sẽ có hạnh phúc. Khi mình được sống chung với cái người mình thương thì mình sẽ có hạnh phúc. Khi mình sở hữu được số tiện nghi vật chất mà mình ưa thích thì mình sẽ có hạnh phúc. Khi mình leo lên tới cái địa vị đó, mình có chút quyền lực thì mình sẽ có hạnh phúc. Thì thật ra là mình cũng có hạnh phúc thiệt. Mình cũng trải qua những cảm giác sung sướng tuyệt vời. Nhưng mà nếu mình xét kỹ thì mình thấy nó rất là ngắn ngủi, tan biến rất nhanh. Đó là chưa nói trong cái thời gian mà mình tận hưởng những cái điều kiện hạnh phúc đó, thì những cái khổ đau, những cái phiền não, những tham sân si nó vẫn tiếp tục đang xen vào trong đó và nó bức bách mình. Trong khi mình tận hưởng những điều kiện hạnh phúc thì mình vẫn lo lắng, vẫn căng thẳng, vẫn sợ hãi. Cho nên tính kỹ thì hạnh phúc chẳng có là bao hết, mà mình mất một thời gian rất là dài sống trong mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là đau khổ để mình đạt cái gọi là hạnh phúc. Nên hầu hết con người sống trong xã hội này thì người ta đều đi tìm những cái hạnh phúc đến từ bên ngoài. Và chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta tỉnh táo ra một chút để thấy rằng những thứ mà chúng ta cho là hạnh phúc thì kỳ thực nó chỉ là cái thứ đem lại sự thỏa mãn thôi. Sự thỏa mãn. Nhưng mà sự thỏa mãn nào nó cũng mang tính nhất thời hết. Cho nên là mình muốn đi tìm cái gì đó nó bền vững hơn, nó sâu sắc hơn. Thì khi mà chúng ta trải qua một cái khóa thiền như thế này 7 ngày, thì đây là một cái cơ hội để chúng ta bớt hướng ra bên ngoài, để quay vào bên trong. Đi từ những cái lớp cạn tới những cái lớp sâu. Những lớp cạn như là tiếp xúc trở lại với thân thể của mình, với đôi chân, với đôi tay, với ánh mắt, với hơi thở, với nụ cười, với toàn thân. Khi mà mình trở về hết lòng hết dạ, mình thực tập một cách nghiêm túc trong nửa giờ đi thiền hành hay là một giờ ngồi thiền, để mình quan sát thân, quan sát hơi thở, quan sát bước chân của mình, thì mình có trải qua những cái cảm giác rất là thú vị. Mặc dù có những lúc cũng đau đớn khi chân mình nó ngồi thiền không có quen, có lúc nó cảm giác hơi tù túng với thói quen của mình là thích vận động, thích bay nhảy. Có những lúc mình cũng đầy những cái vọng động ở trong lòng, nhưng mà mình cũng thừa nhận là mình cũng trải qua những giây phút khá bình an, khá thư giãn, khá dễ chịu. Và cái bình an đó nó đến từ bên trong, từ sự lắng động phiền não, chứ không phải là ai làm cho mình hết. Cái đó mình tự làm. Bình an đó gọi là bình an đích thực, và nó tạo ra cái hạnh phúc đích thực. Cho nên chúng ta gọi là an lạc. An là bình an, lạc là hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ sự bình an. Thì đây cũng là một trạng thái được gọi là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc này do mình tạo ra, và tạo ra bất cứ lúc nào, mà không phải lệ thuộc vào người khác hay là hoàn cảnh bên ngoài. Ở đây nếu có điều kiện thì đó chính là sự nỗ lực, sự tinh cần. Mà sự nỗ lực, sự tinh cần nó có sẵn ở trong chúng ta luôn, chứ không phải là ở bên ngoài. Chỉ cần chúng ta ráng thêm một chút, bám vào phương pháp thực hành, có một chút sự tinh tấn là chúng ta đã có thể chế tác ra được năng lượng bình an và hạnh phúc. Và dĩ nhiên là rất là khó để mà những thiền sinh mới bắt đầu họ chấp nhận cái cảm giác bình an hạnh phúc này mãi mãi và xem nó là một cái mục tiêu hàng đầu của mình. Tại vì ở trong cái nhận thức của mình vẫn còn tin rằng hạnh phúc vẫn còn nằm ở tương lai. Và phải mất một thời gian rất là dài trong cái quá trình thiền tập. Và mình gặt hái được một số cái kết quả từ thiền tập. Một số sự chuyển hóa. Và mình tìm được những cái giá trị hạnh phúc, bình an từ thiền tập. Và bắt đầu mình mới thay đổi cái nhận thức của mình. Mình sẽ bớt lệ thuộc vào bên ngoài. Và mình dành thời gian để hướng vào bên trong. Có khi cái nhận thức nó dẫn đường trước, rồi thói quen nó mới thay đổi sao? Tức là bạn có niềm tin ngay từ đầu là hạnh phúc ở bên trong, chứ không phải bên ngoài. Để rồi bạn cố gắng luyện tập nó từng ngày. Nhưng mà cũng có khi là cái công phu tu tập chuyển hóa nó đi trước, rồi cái nhận thức nó mới thay đổi sao? Xung quanh chúng ta, các bạn đồng tu có những người họ làm được điều đó rất là tốt. Họ có thể an trú được trong giờ phút hiện tại. Thấy rất là thoải mái, thấy rất là nhẹ nhàng. Còn mình tại sao mình vẫn chưa an trú được? Vẫn chưa chịu ở yên trong hiện tại. Mình biết cảnh ở đây đẹp. Mình thấy sông hồ, đồi núi. Cảnh vật rất là tĩnh lặng, rất là đẹp. Nhưng mà mình cũng không nỡ ngắm. Và tại vì nếu ngắm như vậy thì mình không có thời gian mình tiếp tục suy nghĩ về người ấy, tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện ấy. Mình sợ mình suy nghĩ, mình sợ mình thưởng thức cảnh vật này thì mình không có đủ thương người đó. Mình chưa có biết lo cho cuộc đời của mình và người đó, cho nên là mình vẫn đi theo thói quen cũ là tiếp tục lo lắng, tiếp tục suy nghĩ. Thế rồi mình đang đứng trước một cái thực tại rất là màu nhiệm mà mình không thưởng thức được. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao để an trú đi? Mình rất là muốn an trú, nhưng mà làm sao an trú đi? Thì vấn đề trước tiên vẫn đặt lại là bạn có thực sự muốn an trú chưa? Bạn muốn chưa? Muốn bao nhiêu phần trăm? Khi bạn rất là muốn rồi mà cả ngày hôm nay không có an trú được gì hết, thì bạn phải đặt câu hỏi đó lên thầy hướng dẫn để chỉ cho bạn cách làm sao để bạn có thể an trú được. Nếu bài pháp thoại nó không đủ thấm, nếu những phương pháp thực tập trong ngày vừa qua nó chưa giúp bạn được, thì bạn phải hỏi. Ở yên trong hiện tại. Khi mà bạn nâng cái chén trà lên, mà bạn tập trung vào cái động tác đó, bạn đừng để cho những cái rắc rến trong đầu bạn nó bao phủ, để nó xóa nhòa đi cái động tác bạn đang làm. Nghĩa là bạn sống trong giây phút đó. Nó chỉ có vậy thôi. An trú có nghĩa là bạn dồn hết cho cái hiện tại. Một mặt là bạn không có nhớ nghĩ về quá khứ hay là mơ tưởng tương lai, mà một mặt là bạn có thể quản chế được những cái rắc rến ở trong đầu của bạn. Bạn đi thì bạn chỉ có đi thôi. Bạn ngồi thì chỉ có ngồi thôi. Bạn nhìn thì chỉ có nhìn thôi. Bạn nghe thì chỉ có nghe thôi. Mà không suy nghĩ gì hết. Và có một câu để giúp bạn làm tốt điều này, đó là Hãy cảm nhận đi, đừng suy nghĩ nữa. Cảm nhận với suy nghĩ là hai cái khác nhau. Khi bạn uống trà, thì bạn chỉ cần cảm nhận vị trà như thế nào thôi, mà không cần suy nghĩ trà này là trà gì, hay là suy nghĩ về cái khác. Mình đặt bước chân xuống mặt đất mình đi, thì mình nhắc nhở mình hãy cảm nhận bước chân đi, đừng có suy nghĩ nữa. Chuyện gì rồi từ từ sẽ giải quyết sao. Để có chút năng lực, chút định lực, chút trí tuệ rồi sẽ giải quyết sao. Bây giờ an trú trước cái đã, có mặt ở đây một cách đích thực cái đã, tận hưởng 7 ngày nghỉ mát trước cái đã. Khi mình ngồi thiền, tâm mình nó cũng có thể, nó có rất nhiều cái vọng động đi tới. Và khi phát hiện ra thì mình mỉm cười. Rồi mình nói là thôi, xin tạm biệt những cái nỗi lo lắng. Tạm biệt thôi chứ không có vĩnh biệt, mốt lo nữa. Giây phút này tạm thời dừng cái lo lắng lại, để cho mình được sống trong giây phút này. Người mình nó héo hon tàn tạ quá, thành ra là cần được nạp năng lượng thêm vào. Và mình bỏ chút sự tinh tấn của chút sự quyết tâm để mà đưa tâm mình trở về với đề mục chính là hơi thở. Và với cái sự cố gắng đó thì chẳng bao lâu mình sẽ an trú được trên hơi thở. An trú trên hơi thở có nghĩa là cảm nhận một cách rất là thoải mái, dễ chịu về hơi thở của mình. Nhờ có hơi thở mà mình tách lìa ra khỏi những cái vọng động, và mình hòa điệu được với hơi thở. Mình với hơi thở trở thành một. Và trong bài pháp thoại buổi sáng, chúng ta có được đưa ra bài thực tập, đó là chúng ta hãy nhận biết rõ những đối tượng mà mình đang tiếp xúc để biết nó là cái gì. Thì bài thực tập kế tiếp mà muốn đưa tới cho các bạn đó là hãy cảm nhận một cách trực tiếp. Cảm nhận mà không suy nghĩ nữa. Mà thật ra trong khóa 7 ngày này các bạn chỉ cần nhắc nhở mình con câu đó thôi. Thực tập con bài đó thôi. Cảm nhận mà không suy tưởng. Cảm nhận nó như thế nào? Mặc dù khi mình cảm nhận thì nó cho mình một vài cái cảm giác có khi là rất là dễ chịu, nhưng mà có khi cũng rất là khó chịu. Thí dụ khi mình ngồi thiền thì cảm nhận của mình là khó chịu, cảm nhận tê nhất. Nhưng mà trong thiền tập thì mình phải ghi nhận hết một cái kinh nghiệm mà mình có được, không từ bỏ một cái kinh nghiệm nào hết. Có lúc mình thực tập thành công, có lúc mình thực tập không có thành công. Có lúc cái tâm mình yên, có lúc nó có sóng gió, có bão ở trong. Có lúc mình thích chỗ này, có lúc mình không thích, mình muốn kết thúc sớm. Có lúc mình ăn thấy ngon, có lúc mình cảm thấy nó vô vị. Có lúc mình hứng đi ngồi thiền, có lúc nó mất hứng, nó muốn đi ngủ thôi. Nó có rất nhiều cái cung bậc. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó đều là kinh nghiệm quý giá cần phải có trong quá trình thiền tập. Và chúng ta chấp nhận hết tất cả những kinh nghiệm đó. Và trong suốt 7 ngày ở đây, các bạn đôi khi không cần làm cái điều gì to tát. Các bạn chỉ cần cố gắng nhắc nhở mình sống sâu sắc trong giây phút này. Sống sâu sắc có nghĩa là sống mà có sự cảm nhận rất là rõ. Thay vì thả hồn, trôi lãng đãng, thì mình cảm nhận mọi thứ diễn ra xung quanh mình một cách sâu sắc. Và nếu được nữa thì cảm nhận những gì xảy ra bên trong mình một cách rất là sâu sắc. Thì như đã nói là bên trong mình nó cũng có những cái thứ dễ thương và có những thứ không dễ thương. Nhưng mà mình cảm nhận được hết. Và một ngày rút lui vừa qua, tức là vừa kết thúc một ngày, thì mình đã ghi nhận rất là rõ là trong mình nó có những cái thay đổi chút chút. Có bình an chút chút, có thư giãn thoải mái chút chút. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái bực bội, có những cái sự kháng cự, có sự không chấp nhận, sự không hài lòng, sự bất mãn, hay là buồn ngủ, mệt mỏi. Nó còn nhiều thứ lắm, nhưng mà đây chỉ là ngày thứ nhất thôi. Để rồi mình ghi nhận điều đó, để xem là ngày mai mình có thể khắc phục được hay không. Nếu như ngày hôm nay mình chưa đặt hết hai chân vào cột, thì ngày mai, tự hứa với lòng ngày mai thì mình sẽ làm tốt nhất có thể, cái the best của mình. Mà nếu mà mình thực tập 7 ngày trong cái sự nỗ lực tinh cần như vậy mà không có kết quả gì hết, thì thôi mình tạm biệt nơi này luôn. Mình không cần phải tới thêm một khóa nữa. Chứ đừng để rơi vào cái tình trạng là mai mốt có một khóa thiền nữa là mình lại phân vân không biết là có nên đi hay không. Tại vì mình không có nhớ cái khóa vừa rồi là mình đã nỗ lực được bao nhiêu. Cái kết quả nó không được là bao, nó lỗi về phía mình hay là tại cái nơi đó, mình không có rõ được. Thì trong bài nói chuyện này muốn nhắc nhở tới cái tính quyết tâm thực tập của các bạn. Và mong các bạn kiểm tra kỹ lại cái phẩm chất thực tập của mình trong một ngày vừa qua, để xem cái phần nào mà mình thực tập được, phần nào mình chưa thực tập được. Cái nào tương đối dễ, cái nào nó quá khó. Cái khoảng thời gian nào mà mình dễ rơi vào vọng động nhiều nhất, thời gian nào mà mình có thể có chánh niệm được tốt nhất. Và trong cái giờ im lặng, trong cái phần thực tập im lặng, thì mình thấy những cái phản ứng bên trong của mình như thế nào. Để rồi tự nhắc nhở bản thân mình, ngày mai mình sẽ làm tốt hơn. Mình phải tốt hơn mỗi ngày mới được. Ngày thứ nhất là ngày mới bắt đầu, cho nên là mình có thể tạm tha cho bản thân mình là mình chưa có nỗ lực đủ. Khi mà sự tinh tiến nó chưa đủ thì sự chuyển hóa nó không thể xảy ra được, hoặc là xảy ra rất chậm. Bạn muốn có một sự thay đổi bên trong thì bạn phải tinh tiến lên, siêng năng lên, chăm chỉ luyện tập. Mà không chỉ luyện tập trong những cái thời khóa được đặt ra của chương trình, mà luyện tập ở mỗi lúc mỗi nơi, khi mà mình nhớ ra, khi có thể. Và trong bài nói chuyện này cũng muốn nhắc tới yếu tố an trú. Để mong rằng các bạn can đảm đặt xuống những dự án, kế hoạch, những vấn đề chưa giải quyết được, mà cố gắng sống trong giây phút này. Thì khi mình rời khỏi chỗ này rồi thì còn nhiều trách nhiệm mình phải làm đó. Mình rất là khó để an trú, để có thể sống sâu sắc được. Có nhiều khi mình không có đạt được những cái công phu gì lớn sau khi kết thúc khóa này, nhưng mà ít ra là mình đã trải qua được 7 ngày sống thật sự, sống trọn vẹn. Dù 7 ngày này về rồi nó hết sạch luôn, không có gì để mang về hết. Giả sử nó tệ tới mức như vậy, nhưng mà ít ra là 7 ngày qua, ngày nào, giờ nào, phút nào bạn cũng sống trong hiện tại. cũng thưởng thức được cuộc sống. Có thể cả đời mình chỉ có một cái khoảng thời gian này sống như vậy thôi, thì nó cũng đáng, đáng công. Mà ở đây có thể trao truyền cho các bạn một số cái phương pháp để bạn làm được điều đó, để bạn có thể an trú trong hiện tại. Và tới một lúc nào đó thì các bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc chỉ có mặt trong hiện tại mà thôi. Hạnh phúc đang có mặt nè. Có hưởng hay không? Có muốn hưởng hay không? Tôi đề nghị các bạn từ ngày mai các bạn không có nên ngồi gần với nhau, ngoại trừ những cái giờ mình phải làm việc hay là ăn cơm chung thôi, hoặc là bất đắc chỉ là mình ở chung một lều. Nhưng mà ở chung một lều hay là làm việc chung, mình phải hết sức cẩn thận, đừng để người kia phá hỏng cái sự thực tập của mình, hay là đừng để mình phá hỏng sự thực tập của người kia, nhất định là không có mở lời. Đây là một cái sự nghiêm túc đối với bản thân của mình, là mình đang tôn trọng cái quyết định của mình, quyết định đến đây của mình. Và ngoài những cái giờ đó ra là mình nhất định là không có ngồi tụm năm tụm ba tách ra hết. Mình đừng tạo cho mình cái cơ hội để nói, tại vì kéo ghế ngồi chung với nhau thì thế nào cũng sẽ có nguy cơ là bị hỏi, bị nói. Phải khôn ngoan như vậy. Và phải bản lĩnh nè. Dù người kia có nghĩ mình thấy ghét tới đây cái bài đặt là tách ra khỏi mình rồi ngồi im im, chạy được. Không có sao hết. Tới đây tu mà, chứ đâu phải tới đây để làm chuyện gì khác. Đâu phải tới đây để đi dự hội hay là chạy hè đâu. Cho nên là không ai thương mình bằng chính mình hết. Đừng có vì những cái xã giao không cần thiết đó mà mình phá hỏng cái quyết định rất là lớn của mình. Thậm chí là mình không nhìn luôn cũng được, cái trách móc mình trong cái khóa thiền này hết, cứ nhắm mắt hoặc là cứ nhìn xuống mà đi mà làm thôi. Và nhất định là không có chọc ghẹo, không có đùa giỡn, phải tự khắc với bản thân. Thì tôi cũng không cần các bạn trách móc bản thân hay là giận hờn bản thân, mà tôi cần các bạn biết mình đã làm cái gì, để rồi ngày mai mình sẽ làm tốt hơn. Tôi có một cái camera rất là tốt, cái camera của tôi quét qua một lượt là biết các bạn đang làm cái gì. Và nó có thể nghe rất là xa. Các bạn nói chuyện trong lều tôi cũng có thể nghe được. Các bạn nói chuyện tận ngoài bờ sông mà tôi vẫn có thể nghe được. Và tôi đã không hài lòng với cái sự có mặt mà thực tập chưa có nghiêm túc của các bạn. Tại vì tôi là cái người có lương tâm, hướng dẫn cái gì rất là kỹ lưỡng, rất là chi tiết. Và rất là mong muốn các bạn được hưởng, thì rất là cần cái sự hợp tác của các bạn. Đừng để cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Xin cảm ơn các bạn.